Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Thượng Giai Huyền Quyết. Đây có lẽ là cấp độ công pháp. Khi phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành cùng với Diêu Kiếm Minh đã định tranh nhau cái con Thanh Ngô là một con rết. Tuy nhiên thì trong phút cuối thì có một tiểu cô nương xuất hiện và sau đó thì là một nhóm người nữa có thực lực rất mạnh. Đây là người của bên Thú Vương Tông ở bên Bột Hải, nước Bột Hải, gọi là Bột Hải Quốc đấy. Thì mình nghĩ nhớ không lầm thì đâu đó trong chuyện nào đó cũng có một cái Bột Hải Quốc này là nó kiểu nó ví như là Nhật Bản đấy, hoặc là Triều Tiên thì đấy mình không nhớ lắm. Nhưng mà đại khái là tông môn này nó mạnh và nó đến thì bọn kia không dám hó hé gì, thậm chí Tiếu Kiếm Minh thì còn tặng không cái quả yêu đan đấy, không dám đòi lại. Thế nhưng mà đám Thú Vương Tông này lại muốn cướp đoạt tất cả túi trữ vật. Cô bé kia thì nói là Tiểu Kiếm Minh đã cho mình cái khỏa yêu đan cho nên miễn cho hắn. Thế nhưng mà Phương Hành thì lại lẩm bẩm nói là yêu đan này là của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phương Hành từ trong đáy lòng thì không muốn giao tiền chuộc thân cho thần kiếm. Bất quá bởi vì trong lòng hắn hiểu được chuyện này chính là bởi vì Kim Ô mà ra. Đối với mình mà nói thì có thể giúp Kim Ô đem chuyện này che giấu đã là thành công lớn nhất. Vì vậy mà hắn khiêm tốn hiếm thấy ẩn trong đám người, không có gây chuyện. Coi như mình là một gã đệ tử bình thường của Thanh Vân Tông, tùy ý để cho Tiêu Kiếm Minh xử lý chuyện này. Tiêu Kiếm Minh nghe nói là mình có thể giữ lại túi trữ vật thì trong lòng dễ chịu một chút, cuối cùng thì cũng không cần phải giao đồ ra. Nhưng nếu để hắn tới hạ mệnh lệnh này thì vốn có chút khó lòng mở miệng. Hồng Y tiểu cô nương thấy đệ tử Thanh Vân Tông đều yên lặng không mở miệng, cười hì hì hướng Hung Nô phía sau nháy mắt một cái. Hung Nô lập tức nhấc thân kiếm lên, bàn tay to như cái quạt hương bổ tát vào mặt hắn, bá bá hai cái. Thân kiếm nhất thời miệng đầy máu, răng rụng ba bốn cái, liều mạng kêu lên: tiếu sư huynh, trừ vị sư huynh đệ, van cầu các ngươi mau cứu ta đi. Ai, giao ra đi. Thư Vân Cốc Bi Quân Tử bỗng nhiên thở dài một tiếng, đem túi trữ vật của mình ném ra. Thân kiếm vô luận thế nào cũng là đệ tử Thư Vân Cốc, hắn là kẻ dẫn đầu, càng không thể bỏ mặc. Hơn nữa hắn cũng đã nhận ra Tiêu Kiếm Minh đã động tâm, chẳng qua không có mặt mũi hạ xuống mệnh lệnh này. Chính mình làm kẻ dẫn đầu, Tiêu Kiếm Minh nói vậy thì cũng sẽ cảm kích mình. Dù sao thì đối thủ mạnh như thế, cho dù là mình có muốn giữ lại túi trữ vật cũng là chuyện không thể. Hơn nữa, túi trữ vật của các đệ tử Thư Vân Cốc hy sinh đều nằm trên người hắn, vì vậy hắn chỉ cần ném ra một cái là đủ. Vì vậy mà cử động lần này, mặc dù rất mất thể diện, nhưng tổn thất thực sự không lớn. Thấy có người dẫn đầu mà Tiêu Kiếm Minh lại yên lặng không lên tiếng, giống như là đồng ý, những đệ tử Thư Vân Cốc khác đều làm theo. Những đệ tử này giao ra túi trữ vật chính là tất cả tài phú của mình, không thể không đau lòng. Giao ra đi. Phong Thành Vi cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng ném ra một cái túi trữ vật, sau đó tất cả đệ tử Sơn Hà Cốc cũng ném ra. Đệ tử khác tự nhiên cũng sẽ làm theo. Đối phương lợi hại hơn mình, hơn nữa nhìn qua, còn không thèm để ý tới chuyện giết người, chính mình không giao không được. Ngay cả Hứa Linh Vân cũng giao túi trữ vật của bản thân. Phương Hành bỗng nhiên kéo tay áo của nàng, hướng nàng nháy mắt mấy cái, rồi đưa tay ném hai cái túi trữ vật ra ngoài. Hứa Linh Vân lúc này mới tỉnh ngộ là trên người tiểu quỷ này có 7-8 cái túi trữ vật cơ mà. Hắn thay mình ném một cái cũng tiết kiệm cho túi trữ vật của mình tích lũy 7-8 năm. Trong lòng tuy rằng có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không thiếu sự cảm kích. Người tu hành của sở vực đều là một đám mềm yếu sao? Hai đại hán linh động thất trọng ngồi trên con rơi đen nở nụ cười, chia ra thi triển dẫn lực thuật chộp lấy một chảo. Túi trữ vật đầy đất nhất thời bay lên. Hai người họ ngồi trên lưng rơi đen, từng bước đếm, đồng thời nhìn số người trên mặt đất, tựa hồ tính toán xem có ai không nộp hay không. Đếm tới cuối cùng tổng cộng là có 26 cái túi trữ vật. Trừ Tiêu Kiếm Minh không giao ra còn dư lại 26 người đều giao. Long sư đệ, chúng ta có 9 người, cũng chỉ có 26 cái túi trữ vật, không đủ chia. Đại hán bên trái bỗng nhiên hăng hắc nở nụ cười, hướng người bên phải nháy mắt. Người bên phải hiểu ý, không có hảo ý nhìn Tiêu Kiếm Minh mà nói: không sai, thêm một cái nữa là tốt rồi. Bọn họ hiển nhiên là muốn đem túi trữ vật của Tiêu Kiếm Minh cũng đoạt. Dù sao Tiêu Kiếm Minh vừa nhìn chính là người có tu vi cao nhất ở nơi này. Nếu nói trong túi trữ vật có đồ tốt thì hắn cũng phải là nhiều nhất. Có thể một cái đã bằng cả 10 người khác. Sắc mặt Tiêu Kiếm Minh xanh mét không nói một lời. Lúc này hắn tự nhiên sẽ không tự mình chuốc khổ. Tài hắn bên phải thấy Tiêu Kiếm Minh không nói, liền cố ý nói. Nếu chuộc người, vậy thì 27 cái túi chữ vật mới có thể chuộc được cả người. Thiếu một cái túi chữ vật thì không thể để choán làm người đầy đủ. Làm ăn phải công bình mới tốt. Hùng Nô, ngươi đem chân tên kia bẻ một cái, coi như một bữa ăn tối đi, còn dư lại thì trả cho bọn hắn là được. Hùng Nô nghe xong cười hăng hắc, trong mắt vẻ hung tàn ánh lên, đưa tay tóm chân của thân kiếm. Thân kiếm sợ hãi đến hồn phách lên mây, hai cái tát thì hắn còn chịu được, chứ nếu mất một chân thì đúng là không thể chấp nhận, vội vàng quát to. Tiếu sư huynh cứu mạng a! Vừa dãy giụa vừa hướng Tiếu Kiếm Minh nhìn sang, nhưng chợt thấy ánh mắt Tiếu Kiếm Minh lạnh lùng nhìn thấy. Thân kiếm nhất thời trong lòng lạnh lẽo, biết Tiêu Kiếm Minh đã hận mình. Nhưng Hùng Nô rõ ràng cảm giác giống như dã thú đang giữ chặt chân trái của mình, tựa như thật sự muốn giật xuống. Trái tim hắn sợ hãi tột đỉnh, trong lúc tuyệt vọng bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lập tức hét lớn. Còn có túi chữ vật, vừa nói vừa liều mạng thoáng cái chỉ phương hành trong đám người kêu lên. Chỗ của hắn còn có 7-8 cái. Sao? Một đám người lập tức ánh mắt nhìn về phía phương hành trong đám người, hù dọa cho người chung quanh phương hành lập tức né ra. Tên tiểu quỷ như vậy là có 7-8 cái túi chữ vật sao? Ở trên con rơi đen, đại hán bên phải nghi hoặc nhìn phương hành. Thân kiếm gấp đến độ kêu to. Không sai, hơn nữa trong túi chữ vật quán tất cả đều là bảo bối, mộng hồn thảo cũng có hơn ngàn gốc. Bá! Hai đại hán trên lưng con rơi đen ánh mắt chợt lóe lên, bình tĩnh nhìn phương hành âm trầm cười nói. Tiểu quỷ, mau giao ra đây. Đệ tử Thanh Vân Tông không có người nào dám nói chuyện giúp phương hành, đều là ánh mắt phức tạp nhìn tới. Thậm chí có người có chút hả hê, thầm nghĩ cảm ơn thân kiếm. Nếu không thì túi chữ vật của chúng ta cũng đã giao ra ngoài này. Tiểu quỷ này còn giữ nhiều đồ như vậy, chẳng phải là chúng ta chịu thiệt thòi lớn sao? Mà phương hành lúc này cũng tức tới thất khiếu bốc khói. Không dùng tốc độ nhanh nhất chém giết tên vương bắt nạn thân kiếm này thì tuyệt đối là sai lầm lớn nhất của mình trong cuộc đời. Mắt thấy ánh mắt đối phương đều tập trung lên người mình, hiển nhiên là số lượng hơn ngàn gốc mộng hoàn thảo đã động lòng tham của bọn hắn, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho mình. Phương Hành trong bụng có chút không cam, bỗng nhiên con người đảo tròn, sư một tiếng chạy trốn ra ngoài, dẫn lực thuật thi chuyển, cả người bay vút lên, hướng tới đàn khổng lồ xông tới. Hắc hắc, muốn chạy trốn sao? Đám người kia hiển nhiên cũng không thèm để ý, bọn họ có rơi đen để làm tọa kỵ thì căn bản không sợ Phương Hành chạy thoát. Từ từ khu xử rơi đen, không nhanh không chậm đuổi theo. Phương Hành bò lên đỉnh tế đàn cao 30 trượng, đã có 3-4 con rơi đen tới gần hắn. Nhưng Phương Hành nghĩ đến không phải là việc chạy trốn. Hắn kéo áo choàng, lập tức đem 7-8 cái túi chữ vật của mình cầm ra. Cầm đầy hai tay, sau đó để sát vào miệng tế đàn hét lớn. Đừng có tới đây, tới nữa ta sẽ ném xuống thì các người một cái cũng không lấy được. Bách Thú Tông tất cả đều ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu quỷ này lại làm như thế. Đây là muốn phá nổi đắm thuyền sao? Tiểu quỷ, đừng nói là ngươi ném tất cả. Cho dù ngươi ném một cái, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đại hán bên trái cười lạnh nói, âm thanh hung tàn, hiển nhiên không phải là nói giỡn. Phương Hành vừa nghĩ, làm như vậy quả thực không dọa được bọn họ. Tâm niệm khẽ động, bỗng nhiên từ trong một cái túi chữ vật, móc ra một cuốn sách ố vàng đưa tới bên miệng tế đàn, hử lạnh một tiếng kêu. Những túi chữ vật này không hù dọa được các ngươi, nhưng ta dám cam đoan, cuốn cao cấp, huyền quyết, âm dương hòa hợp này mà rơi xuống, các người nhất định sẽ hối hận cả đời. Cao cấp huyền quyết. Đột nhiên không chỉ có hai đại hán trên rơi đen, mà môn nhân khác của Bách Thú Tông cũng đều thời ngẩn ngơ ra. Trong mắt của Cẩm Y thanh niên, thậm chí phóng ra hai đạo tinh quang. Về phần đệ tử Thanh Vân Tông thì có chút mê man, âm dương hòa hợp là cái gì? Phương Hành phẫn uất hướng Tiếu Kiếm Minh mà nói, Tiếu sư huynh, người chớ trách ta. Thần kiếm đúng là chẳng ra gì, lại muốn bán đứng ta. Không có biện pháp, ta chỉ nhớ ra được phương pháp này để hù dọa bọn họ. Âm dương hòa hợp chính là thứ quý giá nhất của chúng ta chuyến này. Ta cũng không tin là bọn họ không động tâm. Tiếu sư huynh, ngươi đi mau, đi mời các trưởng lão tới đối phó với bọn họ, nơi này để ta cản trở. Tiêu Kiếm Minh thoáng cái mê mang, tiểu quỷ này nói chuyện giống như thật vậy. Tiểu quỷ, ngươi thực sự có thượng giai huyền quyết sao? Cầm đến cho ta xem. Cầm bào thanh niên cưỡi con rơi đen từ từ nhích tới gần, khẩu khí lạnh lạnh. Cách xa bố mày ra một chút, nếu không, ta thực sự ném xuống. Phương Hành tựa như phi thường sợ hãi run giọng kêu lên, tay cách cái miệng tế nàn càng gần hơn một chút. Thân thể cẩm bào thanh niên nhất thời cứng lại, còn thực sự không dám chọc giận tiểu tử này, đem thượng giai huyền quyết sắp tới tay ném đi thì bỏ cha. Hắn thực sự cũng bởi vì cảm giác một chuyến đi không được gì, trong lòng bị đè nén uất ức, mới đem đám người tu hành sở vực này tới chút giận, đoạt túi chữ vật của bọn họ cũng chỉ là để đỡ buồn mà thôi. Nhưng không nghĩ tới chuyện đột nhiên biến hóa, thế nhưng trong lúc vô tình lấy được một quyển thượng giai huyền quyết. Nếu đây là sự thật thì chính mình phát tài to, Thú Vương Đỉnh tìm không được cũng không sao. Cũng vì vậy mặc dù trong lòng hắn còn chút hoài nghi, nhưng cũng không dám khinh thường. Tiểu quỷ, đem pháp quyết này đưa cho ta. Không, cho ta sao lại một phần, ta sẽ tha cho các ngươi rời đi, toàn bộ túi chữ vật đều trả lại. Cẩm y thanh niên lạnh lạnh nói. Ta không cho, ta không tin các ngươi. Trước để sư huynh đệ của ta rời đi cái đã. Phương Hành bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên. Đệ tử Thanh Vân Tông trong lòng cực kỳ cảm động, lại không quản huyền quyết trong tay Phương Hành có phải thật không. Chỉ cần có thể làm mình an toàn rời đi thì cũng là buôn bán có lời. Nếu có thể cầm được túi chữ vật rời đi, vậy thì càng tốt hơn. Thanh niên cẩm y tự nhiên sẽ không tha cho Thanh Vân Tông đệ tử rời đi. Vạn nhất sau khi những người này rời đi, lập tức đưa tin cho sư môn của bọn hắn, đưa tới những trúc cơ kỳ trưởng lão cứu viện, thì đám người mình đều sẽ gặp vận xui. Huống chi, hắn thấy Phương Hành luôn miệng nói chính mình bỏ qua cho huynh đệ của hắn, trong bụng nhất thời hiểu rõ, nhìn dáng vẻ tiểu quỷ này, cùng với các sư huynh của hắn là quan hệ không tệ. Tiểu quỷ, nếu như người đem pháp quyết này cho ta đánh giá thì tốt, nếu không, ngươi cùng các sư huynh đệ của ngươi đều phải chết. Cẩm y thanh niên lành lạnh nói, sát cơ trong âm thanh, phát ra lạnh tanh. Phương Hành giống như sợ hết hồn run giọng kêu lên. Không, ngươi không thể làm như vậy. Cẩm y thanh niên thấy hắn sợ, lòng nhất thời, lòng tin lớn vài phần, khoát tay. Ngươi không tin sao? Hung nô, xé một cánh tay của hắn xuống. Hung nô hà hà kêu lên một tiếng, một phát tóm cánh tay của thân kiếm muốn xé xuống. Thân kiếm sợ hãi kêu lên thảm thiết, khóc giống lên. Hắn nói dối, không có huyền quyết gì đâu. Phương Hành xem như giống như phát khóc rồi. Thần sư huynh, đến thời khắc này ngươi còn giấu giếm bọn hắn làm gì? Cẩm y thanh niên thấy Phương Hành thân sắc không giống giả bộ, sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, một cánh tay bị xé xuống, tiền huyết đầm đìa phun ra như suối, thân kiếm kêu lên thảm thiết, tiếng kêu vang tận mây xanh. Đệ tử Thanh Vân Tông đều sợ hết hồn hết vía, quay đầu đi. Không, đừng! Phương Hành bi thống như phát điên kêu lên. Các người không được đối xử với sư huynh đệ của ta như vậy. Cẩm y thanh niên nhe răng cười nói. Ta đếm tới ba, ngươi đem huyền quyết ném tới đây, nếu không ta sẽ xé một cánh tay khác của hắn. Phương Hành kêu lên, trời ơi, đừng làm như vậy. Bản thân mình cũng cảm giác hơi diễn sâu một chút. Cẩm y thanh niên cười lạnh giơ lên ba ngón tay. Khi ngón thứ ba rơi xuống, hung nô hét lớn một tiếng, lại đem một cánh tay khác của thân kiếm xé xuống. Thân kiếm đau đến hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp hôn mê. Ở trong quá trình này, đệ tử Thanh Vân Tông đều mặc nhiên quan sát, không một người nào dám mở miệng ngăn trở. Cẩm y thanh niên thấy Phương Hành đã run lên, nhe răng cười nói, ngươi còn không chịu giao. Phương Hành hô to, trời ơi, làm sao có thể như vậy, các người không thể đối xử với thân sư huynh như thế. Cẩm y thanh niên nhất thời không nói lên lời, trực tiếp hướng hung nô nói, xé nát người này ra, sau đó bắt một người khác, để ta xem tiểu quỷ này có thể nhịn tới khi nào. Hung nô cười ha hả một tiếng rồi đem cổ thân kiếm đưa tới khóa miệng mình đang muốn cắn xuống. Phương sư đệ, một tiếng quát vang lên. Hứa Linh Vân khẽ nhíu mày hướng Phương Hành nhìn tới. Mặc dù không nói gì nhưng ý nàng đã rất rõ ràng. Nàng mơ hồ cảm giác Phương Hành cố ý để hung nô hành hạ thân kiếm. Chẳng qua dưới loại tình huống này cũng không thể vạch trần mưu kế của Phương Hành. Nếu không thì chính là đẩy hắn vào hiểm địa. Nàng gọi một tiếng này là ám chỉ Phương Hành. Nếu như người có hậu chiêu gì thì mau mau thi triển ra. Không cần nhất định phải hành hạ thân kiếm đến chết rồi mới nói. Đàn bà đúng là mềm lòng. Phương Hành thở dài một tiếng, ra vẻ bi phẫn kêu lên, dừng tay. Thanh niên cẩm y lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức hung nô dừng miệng. Chịu giao ra rồi sao? Phương Hành bi phẫn hướng cẩm y thanh niên nói, các ngươi đều chỉ biết lấy lớn hiếp nhỏ sao? Cẩm y thanh niên hơi ngẩn ra, cười lạnh nói, nếu ngươi mạnh hơn ta, ngươi cũng có thể khi dễ ta vậy. Y mạnh hiếp yếu, không phải luôn là vậy sao? Phương Hành nói, chỉ hận tu vi ta không bằng ngươi, nếu không ta nhất định giáo huấn ngươi. Ha ha. Cẩm y thanh niên càng nghe càng cảm thấy Phương Hành chính là tiểu hài tử. Bất quá vẻ mặt hắn xúc động, bàn tay run run, còn thật lo lắng, hắn không cẩn thận đem huyền quyết ném vào trong tế đàn. Tâm tư khẽ động, liền hô theo lời nói của hắn. Thôi đi, ngươi cũng đừng nói là ta khi dễ ngươi. Không bằng như vậy, ta tìm một người tu vi tương đối với ngươi nói chuyện được không? À, tuổi của nàng so với ngươi còn nhỏ hơn một chút, tu vi chỉ sợ cùng ngươi không sai biệt lắm. Chỉ cần ngươi có thể sống được dưới 10 chiêu của nàng, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, thế nào? Phương Hành ngẩn ra, trên mặt tựa hồ dâng lên một tia hy vọng, bỗng nhiên lại nói, ta, thực lực của ta rất kém, 10 chiêu nhất định là chịu không nổi, cho nên ta chỉ chống đỡ 3 chiêu, chịu được 3 chiêu, người sẽ bỏ qua cho chúng ta. Ha ha, đoàn người của thanh niên cẩm y đều cười phá lên, chỉ cảm thấy tiểu hài tử này thật khờ khạo. Bất quá càng là như thế, bọn họ càng không nghi ngờ. Cẩm y thanh niên hướng hồng y tiểu cô nương liếc mắt truyền âm nói, xạo xạo sư muội, người dẫn hắn rời đi, chỉ cần hắn rời khỏi miệng tế đàn là được. Hồng y tiểu cô nương bĩu môi nói, Trần Chính động thủ, hắn cũng sống không quá 3 chiêu nha. Cẩm y thanh niên khẽ mỉm cười mà nói, sự tình liên quan trọng đại, cẩn thận vẫn hơn. Chỉ cần người đem hắn đưa ra, ta sẽ làm nốt những chuyện còn lại. Được. Hồng y tiểu cô nương bất đắc dĩ gật đầu, cười hi hi đi lên tế đàn. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đến so chiêu với người nhà. Chỉ cần ngươi có thể chịu được 3 chiêu, chúng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Phương Hành hồ nghi đánh giá nàng một cái, ngập ngừng nói. Người nói lời giữ lời chứ. Hồng y tiểu cô nương cười hì hì, dĩ nhiên là giữ lời, nhất định không lừa ngươi. Vừa nói vừa từ từ nhích tới gần miệng tế đàn. Phương Hành sợ hãi nhìn thoáng qua người ngồi trên rơi đen, liền kêu lên, các ngươi đều thối lui đi. Những người kia đều cười ha hả một tiếng, thực sự khống chế con rơi lui ra. Bọn họ hoàn toàn không lo lắng, biết tiểu sư muội nhà mình số tuổi tuy rằng là nhỏ, nhưng thân là con gái duy nhất của tông chủ, nhiều lần đã lấy yêu huyết tinh hoa để tôi thể, một thân linh lực vô cùng ngưng luyện. Đừng thấy nàng chỉ là linh động ngũ trọng, nhưng linh động lục trọng bình thường trước mặt nàng hoàn toàn không phải đối thủ. Đối với tên tiểu quỷ này, sợ rằng tiểu muội dùng một tay đã có thể đánh bại, căn bản không cần mình phải lo lắng. Tốt lắm, bọn họ đều đã lui ra, ngươi có thể tới cùng ta tỉ thí chưa? Hồng y tiểu cô nương đứng ở chỗ cách Phương Hành mời trượng vẫy gọi hắn tới. Thanh niên cẩm y thì ánh mắt lẫm liệt, bàn tay vững vàng nắm chặt một thanh phi kiếm, có khắc đầy những ký hiệu cổ quái màu đen. Chuẩn bị khi Phương Hành vừa rời khỏi miệng tế đàn một trượng, hắn sẽ lập tức tế kiếm chém chết. Cứ như vậy thì huyền quyết dễ dàng tới tay. Phương Hành liếc nhìn cự ly giữa mình cùng với Hồng y tiểu cô nương, lại nói, người tới gần ta chút nữa. Hồng y tiểu cô nương bất đắc dĩ vừa tiến lên bà trượng vừa nói, được chưa? Phương Hành đánh giá một chút nhìn quanh lại nói, không được, còn phải gần thêm chút nữa. Hồng y tiểu cô nương trực tiếp hết chỗ nói vừa tiến lên bà trượng, cự ly với Phương Hành chỉ còn 3 trượng liền nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Phương Hành nói, ta thấy người rất dễ nhìn, huyền quyết này liền cho người đi. Vừa nói thế mà đem cuốn sách trong tay ném tới cho Hồng y tiểu cô nương. Hồng y tiểu cô nương kinh hãi vươn tay ra đón, ngay cả người của Bách Thú Tông cũng nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Nhưng ngay lúc này, thân hình của Phương Hành bỗng hóa thành một vệt sáng nhanh như tia chớp, hướng Hồng y tiểu cô nương lao tới. Hồng y tiểu cô nương bắt được huyền quyết còn chưa kịp nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt kình phong đập vào mặt, nhất thời cười nói. Người cũng thông minh, vừa nói bàn tay xòe ra thì triển dẫn lực thuật, dẫn lực vô hình khổng lồ du tẩu như hồng, muốn đem Phương Hành nhất cử bắt giữ. Nhưng không ngờ là dẫn lực thuật khổng lồ đến trước người Phương Hành đều bị một đạo khí thế cường đại đánh tan. Thân thể Phương Hành cơ hồ không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp vọt tới bên cạnh nàng, hữu quyền nặng nề đánh ra, thịch một tiếng đánh vào trên bụng nàng, đem linh khí lưu động trong cơ thể đều nghịch hành. Sau đó một tay chế trụ cổ nàng đem chắn trước người mình. Lần này động tác mau lẹ, vô luận là đệ tử Thanh Vân Tông hay đệ tử Bách Thú Tông đều không kịp phản ứng, mà thanh niên cầm y cầm chặt phi kiếm màu đen cũng chưa kịp tế ra. Hắn lại càng không nghĩ tới tiểu kỳ thật nhằn, thật nhìn nhát gan này xuất thủ nhanh đến không ngờ mà thực lực lại mạnh như thế. Tiểu sư muội cơ hồ vô địch trong cùng thế hệ mà dưới tay hắn một chiều cũng không chống nổi. Buông tiểu sư muội ra. Qua một hồi, đệ tử Bách Thú Tông mới kịp phản ứng lập tức cùng hét lớn, khống chế rơi đen ép lên. Hồng y tiểu cô nương lúc này cũng phản ứng kịp, gương mặt đỏ bừng, dãy ruộng nói, buông. Phương Hành cười hăng hắc, trên mặt nàng bấm một cái, đàng hoàng một chút, nếu không tiểu gia sẽ đánh ngươi. Hồng y tiểu cô nương chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình bị một đứa bé như vậy đánh bại, thậm chí còn bị đối phương bắt được, trong bụng vừa thẹn vừa giận, lại càng cảm giác mình cùng đối phương thân thể dán vào quá chặt, làm cho nàng vô cùng khó chịu, căn bản không nghe Phương Hành uy hiếp ra sức dãy ruộng, ngoài miệng thì kêu lên. Người buông ra, người chơi xấu, người lừa gạt, chúng ta đánh thêm lần nữa. Cũng vào lúc này, mấy đệ tử Bách Thú Tông trên dây đen yên lặng tới gần, muốn tìm cơ hội cứu người. Phương Hành lạnh lùng nhìn qua, phát hiện ý đồ của đối phương, nhất thời sinh ra hung ác, bỗng một tay nhấc tiểu cô nương lên, phất tay chính là hai cái tát, bá bá hai tiếng, cá miệng cô bé rướm máu, khuôn mặt trắng nõn như đồ sứ xuất hiện hai dấu tay, mà nàng tựa như bị đau, trong chốc lát yên tĩnh lại. Phương Hành đem nàng kéo vào lồng ngực mình, tay phải lấy đoạn đao trực tiếp đâm vào cổ nàng một ngón tay, máu tươi theo cái cổ trắng chảy ra như suối, lạnh lùng nhìn đệ tử Bách Thú Tông mà nói: "Chúng mày cho rằng tiểu gia không biết giết người sao?" Hai tiếng giòn vang giống như định thần chú, nhất thời hù dọa cho đám đệ tử Bách Thú Tông không dám nhúc nhích. Ông y tiểu cô nương bị Phương Hành bóp cổ cản ở phía trước, đoạn đao đâm vào cổ nàng một thốn, chỉ cần nhẹ nhàng đâm thêm là có thể đem khí quản của nàng cắt đứt, đến lúc đó thì coi như thần tiên khó cứu. Dưới loại tình huống này, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù tu vi linh động cửu trọng cũng không nắm chắc ở cục diện như thế này có thể cứu ra Hồng Y tiểu cô nương. Mà Hồng Y tiểu cô nương tựa như bị hai tát này đánh cho choáng váng, lại tựa hồ bị đoạn đao đâm vào cổ dọa cho sợ hãi, ngơ ngác đứng trước người Phương Hành, một cử động cũng không dám, cuốn sách trong tay đã sớm rơi xuống đất. Trên sách rõ ràng có một hàng chữ lớn: Đông Cung Đồ, Bản Khắc Dương, các tư thế đóng gạch. Thì ra đây chính là âm dương hòa hợp. Nếu thực sự ngẫm thì quả thật ý tứ không sai. Chẳng qua là đệ tử Bách Thú Tông hoàn toàn ngây dại. Ai có thể nghĩ đến chính mình nhiều người như vậy lại bị một thằng con nít còn chưa mọc lông, thoạt nhìn không có chút thu hút nào, dùng một quyển Đông Cung Đồ lừa cho chạy đông trốn tây, lại còn để tiểu sư muội bị bắt giữ. Buông tiểu sư muội ra, nếu không ta thể đem tất cả chúng mày bầm thây vạn đoạn. Thanh niên Cẩm Y sắc mặt xanh mét, lời nói giống như là rít qua từng kẽ răng. "Ê, cái thằng cha ngươi, có bản lĩnh thì ngươi chám giết hết cho ta xem nào." Phương Hành cười lạnh. "Mẹ nó, giữa mùa hè còn mặc áo bông, nhìn y như cái thằng ngốc. Cảm giác ngươi rất lợi hại hay sao, cái đồ đần độn." "Ngươi..." Thanh niên Cẩm Y hàn răng rung động căng cắc, hận ý trong đôi mắt cơ hồ muốn bốc lửa. Tiểu quỷ này lại dám chửi mình là thằng ngốc. Cẩm Y thanh niên thực sự nằm mơ cũng nghĩ không ra, nếu không phải là mình tu luyện công pháp bá đạo thì làm sao phải mặc như vậy. "Tiểu quỷ, ngươi thực sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao?" Cẩm Y thanh niên lạnh giọng nói, đồng thời cặp mắt bất thiện hướng đệ tử Thanh Vân Tông nhìn sang. Hắn cũng muốn bắt người tới để cùng Phương Hành nói điều kiện. Phương Hành cười hăng hắc. "Tốt, ngươi bắt đi, trừ Phong Thanh Vi Phong Sư Tỷ thì ngươi bắt ai ta cũng không lo lắng." Trong đám đệ tử Thanh Vân Tông, bỗng có vài đạo mục quang nhìn về phía Phong Thanh Vi. Phong Thanh Vi sợ hết hồn hết vía, vội vàng trốn ra phía sau Tiếu Kiếm Minh, run giọng nói: "Ngươi đừng có nói lung tung." Mà Tiếu Kiếm Minh ánh mắt lẫn liệp, tay đẻ lên thiết kiếm, bước lên một bước. Hứa Linh Vân đứng lên cùng với hắn. Hai người bọn họ hiển nhiên cũng phát hiện một tia cơ hội. Vừa có con tin trong tay thì liền không nhất định là bị đối phương khống chế nữa. "Phương sư đệ, đến theo phía sau ta." Hứa Linh Vân tay cầm trường kiếm, nhẹ giọng hướng Phương Hành nói. Phương Hành cười hăng hắc, vẫn là Linh Vân sư tỷ tương đối tốt. Vừa nói vừa nhấc Hồng Y tiểu cô nương từ từ đi về phía trước. Đệ tử Bách Thú Tông biết đệ tử Thanh Vân Tông muốn bảo vệ Phương Hành, tự nhiên không muốn để hắn đi qua, không nói một lời cản trước người hắn. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên đoạn đao vạch hai vạch trên mặt của Hồng Y tiểu cô nương. Lập tức trên má trái của nàng có một chữ X, máu tươi lâm ly, thấy mà giật mình. "Chó ngoan thì không cản đường, tránh ra cho ta, nếu không thì đao tiếp theo đâm vào mắt của nàng." Phương Hành lạnh lùng mở miệng, tuyệt đối không giống như nói giỡn. Đệ tử Bách Thú Tông cản đường hoảng hốt vội tránh sang hai bên. Vết thương trên mặt có thể trị lành, nhưng nó đâm mù mắt thì phiền toái lắm. Mà Hồng Y tiểu cô nương cảm thấy trên mặt rát rát, cũng biết mình bị hủy dung. Hơn nữa trong lòng cảm giác sợ hãi ngày càng lớn, đột nhiên oạ một tiếng khóc lên. Lại là nàng bình thời tài cao gan lớn, tự nhiên lộ vẻ hết sức giàu hoạt. Nhưng lá gan có lớn hơn nữa, gặp được loại tiểu ma tinh lòng dạ ác độc như Phương Hành, thì cũng bị dọa cho bộc lộ cái tính cách nhát gan. Hùng Nô nghe được tiếng góc đột nhiên nổi điên hướng Phương Hành lao tới. "Hùng Nô, đừng có hành động thiếu suy nghĩ." Hai đệ tử Bách Thú Tông vội vàng ngăn cản Hùng Nô, sợ hắn chọc giận Phương Hành. Tiểu cô nương mặc dù trên danh nghĩa là tiểu sư muội của bọn họ, trên thực tế thân phận dị thường tôn quý, tương đương với chủ nhân. Nếu như nàng có gì sơ suất thì đệ tử Bách Thú Tông ở đây một cái cũng không thể sống được. Điểm này thì tại thời điểm Phương Hành cùng Kim Ô nói chuyện với nhau đã biết. Hung Nô bị cản lại vẫn khà khà kêu to, dị thường hung bạo. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nhanh chóng nhích tới gần đệ tử Thanh Vân Tông, sau đó hướng hai tên đệ tử Bách Thú Tông hét lớn, để hắn tới đây. Sao? Hai đệ tử Bách Thú Tông cản Hung Nô đều ngơ ngẩn. Đoạn đao trong tay Phương Hành ở trên con người của Hồng Y tiểu cô nương quơ quơ kêu lên. Ta nói để hắn tới đây. Hai đệ tử Bách Thú Tông không biết Phương Hành muốn làm gì, nhưng thực sự sợ hắn đâm vào mắt tiểu cô nương, không dám cãi lời tránh qua một bên. Hung Nô là một yêu man quái dị, trí lực thấp, nhưng lực lượng lớn vô cùng. Thấy không có đệ tử Bách Thú Tông ngăn cản mình, lập tức hướng Phương Hành lao đến. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là cứu tiểu chủ nhân của mình. Giết hắn đi. Mắt thấy Hung Nô tới gần, Phương Hành bỗng lạnh lùng hướng Ngô Tương Đồng hạ lệnh. Đệ tử Đoán Chân Cốc nghe lệnh, lấy thần cơ nỏ, xích đồng liên, phụng mệnh sư huynh, giết. Ngô Tương Đồng ngây ra một chút sau đó giật mình, đối với lời của Phương Hành không dám làm trái, liền quát to một tiếng. Chúng đệ tử Đoán Chân Cốc lất tề nhảy ra, bốn người cầm trong tay hỏa đồng liên màu đỏ, ngay tại chỗ lăn một vòng, đem Hung Nô kéo cho trượt ngã, sau đó triển lên. Có một đệ tử Đoán Chân Cốc khác cầm trong tay thần cơ nỏ, nửa người ngồi ra. Người bên cạnh lập tức hộ pháp nhắm ngay đầu của Hung Nô. Lúc này đôi mắt Hung Nô nhìn Hồng Y tiểu cô nương gắt gao, trong miệng khà khà kêu to. Nhưng cũng vào lúc này, thần cơ nỏ ầm ầm rung động, một đạo quang hòa hùng mãnh xạ ra, thình thịch. Đầu Hung Nô to như cái chậu rửa mặt, nhưng nổ tung như quả dưa hấu, máu óc xương vỡ vụn rơi đầy đất. Lần này không chỉ đệ tử Bách Thú Tông giật nảy mình, ngay cả đệ tử Thanh Vân Tông cũng có mấy tên thân thể run lên. Hung Nô. Hồng Y tiểu cô nương vô lực vươn tay hướng Hung Nô không đầu, vẫn đang quơ quảo tay tìm kiếm về phía mình. Âm thanh bi thiết, thế như văn nhuế. Ha ha. Phương Hành cười to một tiếng, cầm cổ nàng tiến vào đám đệ tử vây quanh, hướng Cẩm Y thanh niên phía xa cười nói. Một mạng đổi một mạng, hiện tại huề nhau. Chúng ta có thể thương lượng giải quyết vấn đề, làm như thế nào mới tốt. Cẩm Y thanh niên lạnh giọng nói, buông Sảo Sảo sư muội ra, mọi người riêng phần mình rời đi, nước giếng không phạm nước sông. Phương Hành cười một tiếng, cái thằng cha nhà mày, ăn cái gì mà khôn thế, khôn như mày quê tao đầy. Cẩm Y thanh niên ánh mắt như kiếm, thì người muốn như thế nào? Phương Hành nói, đến đây, đem túi chữ vật của các người đều giao hết ra đây cho ta. Đệ tử Bách Thú Tông nhất thời ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau, trong lòng tựa như có vạn con yêu thú chạy qua. Nam tử Cẩm Y này ánh mắt tựa hồ có huyết quang chớp động, mang theo lửa giận ngập trời hướng Phương Hành nhìn tới. Phương Hành chỉ cười lờ đễnh, không chút nào e sợ, cứ nhìn thẳng vào hắn. Qua thật lâu, nam tử Cẩm Y mới nhẹ nhàng thở dài nói, đem túi chữ vật ném cho hắn. Chúng đệ tử Bách Thú Tông hận đến nghiến răng, nhưng vẫn cởi xuống túi chữ vật, rối rít ném xuống. Ngô Tương Đồng thấy thế hướng Phương Hành mà nhìn, ánh mắt ý bảo có muốn nhặt không. Phương Hành liền nói, để cho đệ tử Sơn Hà Cốc đi nhặt. Đệ tử Thanh Vân Tông nhận ra, tất cả đều hướng Phương Hành nhìn tới. Một đệ tử Đoán Chân Cốc nói, tại sao vậy, Phương tiểu sư huynh? Phương Hành cười nói, bởi vì bọn họ chết thì ta không đau lòng. Đệ tử Đoán Chân Cốc lập tức ngậm miệng, còn Sơn Hà Cốc thì lộ ánh mắt buồn rầu. Người vọng tưởng, Phong Thanh Vi quay đầu hướng Phương Hành hét lớn. Còn chưa nói hết, tiểu cơ mình đã nhịn không được, mà nói, đi nhặt đi, bọn họ không dám vọng động. Ngay cả hắn cũng đã nhìn ra Phương Hành bắt giữ tiểu cô nương này thân phận vô cùng lớn. Nếu không, chắc không để cho đệ tử Bách Thú Tông phải khẩn trương như vậy. Cho dù đệ tử Sơn Hà Cốc bị bắt đi, hai bên chủ mã không giống, đối phương cũng không dám nói điều kiện. Đệ tử Sơn Hà Cốc bất đắc dĩ không thể làm gì khác đành cẩn thận đi ra, đem túi chữ vật đầy đất cũng nhặt. Cũng may là đệ tử Bách Thú Tông, mặc dù là ánh mắt bất thiện nhưng không có người nào dị động, mặc cho bọn họ đem túi chữ vật của song phương đều nhặt đi. Trở lại đám người, Phương Hành lại để cho đệ tử Đoán Chân Cốc đem túi chứa vật thu lại. Đệ tử Sơn Hà Cốc cũng không dám không cho. Hiện tại có thể thả người chưa? Thanh niên Cẩm Y âm trầm nói, mặt ngoài chấn định nhưng trong cẩm bào cũng đã toát mồ hôi. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thả người sau. Phương Hành cười nói, con tin này mãi mới vào tay, hắn không muốn để chạy thoát. Người rốt cuộc muốn thế nào? Cẩm Y thanh niên cũng có chút mất bình tĩnh rồi, Phương Hành khó dây dưa, vượt xa dự liệu của hắn. Phương Hành cười hăng hắc mà nói, phải ăn một thứ. Vừa nói vừa chuyển hướng qua Hứa Linh Vân. Linh Vân sư tỷ có thể luyện một nhóm độc đan trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ không dùng được linh khí hay không? Hứa Linh Vân ngây ra, cau mày suy tư một hồi, có thể, cho ta nửa canh giờ. Người muốn ép chúng ta uống độc đan? Cẩm Y thanh niên sắc mặt đại biến, không nhìn được hướng Phương Hành quát lên. Đoạn đao của Phương Hành lại hướng về cái cổ của Hồng Y tiểu cô nương, cười lạnh nói, đó là đương nhiên. Không, nếu không, ta làm sao biết thả người rồi, các người lại có chơi lại hay không? Bất quá các người yên tâm, ta chỉ muốn các người ăn vào độc đan, trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào vận chuyển linh khí mà thôi. Cũng không cần quá nhiều người ăn vào, chỉ cần ngươi cùng hai cái linh động cửu trọng khác, cùng với một nửa số người phục dụng độc đan là đủ rồi. Cẩm Y thanh niên nhíu mày lại thành một đoàn. Hắn đương nhiên là nghĩ tới sau khi cứu được Hồng Y tiểu cô nương lại ra tay giết sạch đám người cho hả giận. Chỉ bất quá chủ ý này của Phương Hành vừa ra đã phá hỏng cơ hội để bọn hắn ra tay. Dù sao một phương bên mình lực chiến đấu mạnh nhất là mình cùng hai linh động cửu trọng. Nếu như bọn họ không cách nào xuất thủ, còn dư lại mấy người cũng không đủ nắm chắc. Hơn nữa bên kia còn có con bài mạnh mẽ. Cho dù bọn họ không muốn phục dụng độc đan thì cũng không có biện pháp. Dù sao Phương Hành đã đưa ra phương pháp, cũng không đem lực chiến đấu của bọn họ hoàn toàn xóa đi, rõ ràng cho thấy là đủ để bọn họ có lực tự vệ. Hắc hắc, nếu như người không đáp ứng, thì ta chỉ có thể đem nàng tới Thanh Vân Tông làm khách thôi. Phương Hành đưa tay kéo tóc của Hồng Y tiểu cô nương, trên mặt nàng hôn một cái, cười hì hì nói. Cẩm Y thanh niên tức giận, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài. Thôi được, tùy ngươi. Tiểu sư muội rơi vào trong tay đối phương, tương đương đã tóm được mệnh môn của mình rồi. Hơn nữa tiểu quỷ này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng rõ ràng biểu hiện ác độc. Chính mình trừ việc đáp ứng thì không có lựa chọn nào khác. Hứa Linh Vân thấy thế lập tức để đệ tử Tê Hà Cốc đưa lên lò luyện, để nàng tự mình chế biến linh dược, kiểm tra dược tính của từng viên. Chừng nửa canh giờ thì 5 miếng độc đan được luyện ra, cũng không phải đan dược có thể đem người ta độc chết. Thậm chí ăn đan dược này vào căn bản không có bất kỳ dị trạng nào. Nhưng trong vòng 3 ngày, hơi vận linh khí thì độc này sẽ phát tác sống không bằng chết. Mỗi một vị đan sư ở một trình độ nào đó cũng là cao thủ dụng độc. Luyện chế mấy viên thuốc này đối với Hứa Linh Vân cũng không quá khó. Mà đệ tử Bách Thú Tông cũng có người hiểu đan. Một phen nghiên cứu xác định thuốc này của đệ tử Thanh Vân Tông là giống như lời nói. Sau đó hai mặt nhìn nhau cuối cùng chọn 5 người ăn độc đan. 3 cái linh động cửu trọng tự nhiên phải ăn. 2 người khác phục dụng viên thuốc này đều là cao thủ linh động bát trọng do Phương Hành chỉ định. Ăn vào độc đan, bọn họ lập tức cưỡi rơi, viễn độn ra trăm trượng, không dám lại gần. Lúc này thì bọn họ không cách nào cùng người ta động thủ, cũng liên phiên bọn họ, sợ đệ tử Thanh Vân Tông sinh lòng ác ý. Phương Hành thờ ơ lạnh nhạt, xác định quá trình này không lộ chút sơ hở, lúc này mới yên lòng vỗ vào mặt Hồng Y tiểu cô nương, cười nói, đi thôi, nhà đầu. Con mặt nhỏ nhắn này, nếu không mau mau bôi thuốc thì chỉ sợ sẽ để lại sẹo đó. Vừa nói vừa đem nàng đẩy ra ngoài, cười hì hì không chút lo lắng là nàng sẽ tấn công. Hồng Y tiểu cô nương vẻ mặt có chút ngây ngốc, tự hồ một lát sau mới ý thức được mình đã được thả. Nàng cúi đầu nhìn một chút thi thể của hung nô không đầu, mắt lộ vẻ buồn rầu, bỗng nhiên xoay người quát lên. Ta muốn giết ngươi. Vào giờ khắc này trong cơ thể nàng bộc phát linh khí kinh người, ở trên không trung hóa thành một đầu giao long một sừng quanh co vặn vẹo, mang theo sự hung tàn nhẹ nhẹ khó nói, hướng thẳng về phía Phương Hành vọt tới. Đệ tử Thanh Vân Tông tất cả đều kinh hãi, trong nháy mắt, trốn xa khỏi khu vực này, mà đệ tử Đoán Chân Cốc cùng hét lớn các loại pháp khí rối rít tế ra. Hứa Linh Vân lúc này cũng nhấn vào chuôi kiếm không xuất thủ là bởi vì phát hiện Phương Hành vô cùng chấn định. Quả nhiên mắt thấy giao long một sừng nhào tới trước người mình, Phương Hành đột nhiên mở 5 ngón tay ra, thanh long bích diễm đao xuất hiện trong tay, thân thể vừa chuyển hô một tiếng bổ ra. Thanh long sát khí cơ hồ chốc lát đã được thôi động đến cực hạn, như một con rồng thực sự, đem giao long một sừng được huyễn hóa ra bổ ra làm đôi. Sau đó đại đao không chút trì trệ hướng đỉnh đầu tiểu cô nương đánh xuống. Dừng tay! Các đệ tử của Bách Thú Tông kinh hãi hô lớn muốn lao ra cứu viện nhưng đã không còn kịp nữa. Ông đại đao bổ tới cách trán Hồng Y tiểu cô nương chừng một ngón tay, khó khăn lắm mới dừng lại được. Bởi vì dừng lại lưỡi đao lực lượng quá mạnh, nên lưỡi đao ông tác hưởng, biến ảo không ngừng. Chỉ có một điểm tài nghệ này mà không biết xấu hổ, khoe khoang trước mặt người khác. Trở về luyện thêm mấy năm nữa đi. Phương Hành khinh thường nói, thanh long bích diễm đao bỗng nhiên run lên, trực tiếp đem cô gái này hất bay ra ngoài. Ở nơi xa, đệ tử Bách Thú Tông nhất thể chạy tới, đem tiểu cô nương này tiếp lấy, hoảng sợ kiểm tra một phen, phát hiện Phương Hành hất một cái thoạt nhìn rất nặng nhưng không có vận dụng linh lực, chẳng qua chỉ đem cô bé hất bay ra chứ không làm bị thương. Tiểu sư muội, đi thôi, hôm nay chúng ta đã thua một cách thảm hại. Một người thấp giọng khuyên nhủ rồi ôm Hồng Y tiểu cô nương lên lưng rơi đen. Bất quá con đường tu hành còn rất dài, lần sau đem mọi thứ đòi lại là được. Một người khác cũng mở mụn khuyên, trong bụng còn đầy uất ức. Rơi đen đã bay lên, Hồng Y tiểu cô nương mới hoàn hồn, bỗng nhiên lạnh lùng, hướng Phương Hành hét lớn. Người tên là gì? Muốn báo thù sao? Tiểu gia, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Phương Hành cười ha hả một tiếng, hào khí vạn trượng nói. Thanh Vân Tông, Dư Tam Lưỡng chính là ta. Bá, đệ tử Thanh Vân Tông cả đám suýt ngã nhào. Mà Hồng Y tiểu cô nương nhìn thân ảnh của Phương Hành trên mặt đất càng ngày càng nhỏ, yên lặng nói. Dư Tam Lưỡng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Phương sư đệ, lần này đã phiền ngươi. Đệ tử Bách Thú Tông đã rời đi, Hứa Linh Vân xoay người khẽ mỉm cười nói với Phương Hành. Phương Hành cười ha hả một tiếng nói, chuyện nhỏ, không cần khách khí như vậy. Hử, bắt cóc một cô nương, sợ cũng không phải việc anh hùng lên làm. Một âm thanh khinh bỉ vang lên, lại là Phong Thanh Vi với khuôn mặt đầy vẻ khinh thường. Nhưng sau khi nàng nói xong, thấy ánh mắt mọi người chung quanh kinh ngạc nhìn mình, ngay cả Tiếu Kiếm Minh cũng lạnh lùng liếc mình một cái. Ta có nói sai sao? Phong Thanh Vi có chút lo lắng lớn tiếng nói, nhưng không người nào để ý tới nàng. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông đều nhìn về phía Phương Hành. Một lát sau có người dẫn đầu, hai tay ôm quyền, hướng Phương Hành yên lặng thi lễ. Người bên cạnh nhìn thấy, thực sự có nhiều người học theo bộ dạng quán yên lặng thi lễ, mặc dù không nói gì, nhưng thành ý thành khẩn. Bất quá cũng có một chút người vẫn đứng im, không muốn thi lễ. Phương Hành thì cười hì hì, hướng mọi người trả lễ. Tư thế mặc dù không có đạt tiêu chuẩn nhưng dẫu gì cũng là lễ tiết. Bất quá hắn quay đầu hướng Ngô Tương Đồng nói. Người giúp ta nhớ rõ, người nào hành lễ thì đem túi chữ vật trả cho người ta, không hành lễ thì không trả. Ngô Tương Đồng mỉm cười đáp ứng, đám đệ tử Thanh Vân Tông khác sợ hết hồn vội vàng hành lễ. Đồng thời lúc này Ngô Tương Đồng mới đem túi chữ vật, phân biệt của đệ tử nào trả lại cho chúng đệ tử. Về phần túi chữ vật từ trên người đệ tử Bách Thu Tông đoạt được, mặc dù biết rõ bên trong có thể có nhiều thứ tốt, nhưng không có ai dám tự động, tất cả đều đưa tới trước mặt Phương Hành mặc hắn xử lý. Mà Phương Hành cũng rất hào phóng trực tiếp vung tay lên, nhập vào công quỹ. Ngô Tương Đồng mừng rỡ khom mình thật sâu, thầm nghĩ là có tiểu sư huynh Phương ở đây, quả thực là hết thảy, vô cùng dễ dàng. Ban đầu sư tôn để choán làm đệ tử dẫn đầu, bản thân mình còn có chút không phục. Bây giờ nhìn lại thì đúng là ánh mắt sư tôn thực sự là cao minh. Phương Hành suy nghĩ, vừa nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân vừa nói. Tê Hà Cốc cũng ra thêm chút sức, liền phân cho các nàng 4-5 cái đi. Ngô Tương Đồng mỉm cười đáp, hẳn nên như vậy. Vừa nói hắn vừa tiện tay nhặt lấy 4 cái túi chữ vật cung kính đưa cho Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân cũng không khách khí, phất tay để cho đệ tử Tê Hà Cốc tự phân phối. Một đám nữ đệ tử nhất thời hồi hộp, líu díu để mở túi chữ vật ra xem. Đợi khi thấy được trong túi chữ vật linh thạch chói mắt cùng các loại đan dược pháp khí, lập tức mọi người mặt mày hớn hở, thật lòng cảm giác là Phương tiểu sư huynh thực sự là một người tốt, tuyệt đối là người tốt, dáng vẻ anh tuấn lại còn hào phóng nữa. Phải cái chính là miệng hơi ác một chút, bất quá vẫn là rất khả ái. Tiếu sư huynh, ta vừa rồi ở trong náo nhiệt, Tiếu Kiếm Minh một mình đi tới tế đàn, ngẩng đầu nhìn lên tựa như đang quan sát tế đàn. Phong Thanh Vi lặng lẽ tới, hai tay kéo treo áo, líu díu gọi một tiếng. Mới vừa rồi Tiếu Kiếm Minh lạnh lùng lườm nàng một cái, làm cho nàng cảm giác đáy lòng tràn đầy kinh hoàng, giống như gây ra tội lỗi vậy. Tiếu Kiếm Minh nghe được lời của nàng nhất thời lại không nói gì. Trong lúc Phong Thanh Vi trong lòng khủng hoảng đến cực hạn, mới chợt nghe Tiếu Kiếm Minh thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Nếu như để tiểu quỷ này trưởng thành, thì ta sẽ ra sao đây? Âm thanh này rất nhẹ rất nhạt nhưng mờ ảo có sát khí làm lòng người lạnh lẽo. Phong Thanh Vi ngây ra, vội nói, Tiếu sư huynh, ý của ngươi là... Tiếu Kiếm Minh xoay người lại, sắc mặt bình thản nói, đừng nói nữa, do xét địa hình, chuẩn bị gia tăng phong ấn, sau đó trở về. Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Tiếu Kiếm Minh, Phong Thanh Vi nhưng là mơ hồ cảm thấy trong lòng phát rét, vội vàng đáp ứng, rồi trở về gọi đệ tử Sơn Hà Cốc dò xét địa hình. Nàng cũng không biết tại sao cảm giác Tiếu Kiếm Minh giờ khắc này thật là đáng sợ. Cũng vào lúc này trong tế đàn, tồn tại mà đệ tử Thanh Vân Tông không cảm ứng được, có một loại thanh âm mà bọn họ không nghe được, đang nở nụ cười cực kỳ thư sướng, thản nhẹ. Không sai, thực sự là không sai. Phương Hành đang đem túi chữ vật của đám người Bách Thú Tông xếp lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn bốn phía với ánh mắt nghi ngờ. Ở bên cạnh, Ngô Tương Đồng phát hiện ra động tác khác thường liền hỏi, sao vậy? Phương Hành khoát tay ý bảo không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại nói thầm. Mới vừa rồi cái thằng điên cười như một lão dâm côn là ai vậy chứ? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.